khí thiếu tu tiên, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483 liên thủ khác nhau. Thượng Trương Điện, Bùi Tịnh Hải đối mặt hai chỉ hóa thần kỳ du hồn. Cầm trong tay tiên khí mới miễn cưỡng không rơi với hạ phong. Hắn vừa mới đột phá hóa thần kỳ, cảnh giới thậm chí chưa kịp củng cố, liền phải đối mặt nhiều như vậy hóa thần kỳ du hồn. Phiền toái, phía trước một con cũng chưa nhìn thấy, đã chết mấy chỉ sau, lại nhiều như vậy, khẳng định là tiên cung thả ra. Nguyên nhiên mấy người sắc mặt ngưng trọng, ta đi hiệp trợ Bùi Tịnh Hải chém giết hai chỉ hóa thần du hồn. Các ngươi đi tìm những người khác hội hợp. Phong Tân Tinh không phải ở Thượng Trương Điện, chính là ở phía trước lại thấy ánh mặt trời điện, không có khả năng đi quá xa. Nguyên nhiên có khác tính toán, liền đồng ý hắn đề nghị, lập tức mang theo Nam sư đệ cùng Chu sư huynh đi tìm người. Bọn họ phân tán sau, đại sư huynh hẳn là sẽ ở cung điện nơi nào đó lưu lại tông môn ký hiệu. Chỉ cần tìm được này đó ký hiệu, là có thể tìm được đại sư huynh. Bọn họ vừa đi, Cao Hàn liền một đao bổ về phía trong đó một con hóa thần kỳ du hồn. Kia chỉ hóa thần kỳ du hồn nguyên bản khinh thường biểu tình lập tức đổi. Chung quanh không gian bởi vì này một đao đè ép, đột nhiên chấn động lên. Mơ hồ có thể thấy được từng đạo thật nhỏ cái khe. Này đó cái khe không một không ra một cổ da đầu tê dại nguy hiểm hơi thở. Không gian chi lực. Này nhân tộc cư nhiên có thể mượn dùng tiên cung không gian chi lực. Hóa thần kỳ du hồn không dám đón đỡ, ý đồ tránh lui. Bùi Tịnh Hải đã sớm được đến Cao Hàn truyền âm, liều mạng đón đỡ một khác chỉ hóa thần du hồn nhất chiêu, cũng muốn phong tỏa đối phương đường lui. Kia chỉ hóa thần kỳ du hồn tránh cũng không thể tránh, chỉ tới kịp tránh đi trong óc, thân thể đã bị Cao Hàn đao mang bổ trúng. Đại lượng có thể chí theo vết đao phun ra, thân thể bị đâm bay đi ra ngoài. Bùi Tịnh Hải bay lên một đá, này chỉ hóa thần kỳ du hồn đã bị hắn đá ra đi. Không, hóa thần kỳ du hồn mắt thấy chính mình cư nhiên đụng phải kia nói màu đen cái khe, đầy mặt hoảng sợ mà giãy giụa lên, lại vẫn là khống chế không được thân thể của mình. Tiếng kêu thảm thiết sậu khởi, bén nhọn tiếng nói lệnh một khác chỉ hóa thần kỳ du hồn ra đầu một trận tê dại. Nguyên tưởng rằng hai người liên thủ đối phó một cái hóa thần tu sĩ dư giả, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng thua một cái xuất khiếu kỳ trong tay. Này chỉ du hồn tức khắc không dám với chiến đi xuống. Sấn Bùi Tịnh Hải còn không có phản ứng lại đây, xoay người bỏ chạy. Bùi Tịnh Hải lại ý định muốn đem nó lưu lại, không nói hai lời liền đuổi theo đi. Cao Hàn đem hóa thần kỳ hồn châu thu hồi tới, lòng bàn tay buộc chặt, hồn châu bên trong năng lượng kịch liệt quay cuồng lên. Chờ hắn lại mở ra thời điểm, màu đỏ đậm hồn châu đã biến thành một đoàn bột phấn. Năng lượng toàn tiến vào trong thân thể hắn. Một lát sau, hắn cùng Bùi Tịnh Hải lại hợp lực chém giết chạy trốn hóa thần kỳ du hồn. Sảng. Bùi Tịnh Hải cười lớn một tiếng. Loại cảm giác này đều mau so được với uống rượu. Lúc này nếu là lại đến một bầu rượu liền càng tốt. Đáng tiếc Chu Trạch Xương tên kia không chịu lại cho hắn một bầu rượu. Rõ ràng có, còn cố ý lừa hắn nói đã không có. Chúng ta ăn ý thật là quá tuyệt vời. Không bằng về sau chúng ta cùng nhau hành động đi. Nếm đến ngon ngọt, Bùi Tịnh Hải đề nghị nói. Cao Hàn lắc đầu. Ta hiện tại chuẩn bị đi tìm Đình Châu. Hắn rất có thể ở khoảng cách chúng ta xa nhất đại điện. Người muốn đi tìm đi thời điểm, khả năng muốn xuyên qua nhiều tòa đại điện. Hiện tại hóa thần du hồn dốc toàn bộ lực lượng, người một người nếu là gặp gỡ, sẽ thực phiền toái. Bùi Tịnh Hải nói. Ân, cho nên ta tính toán trước tránh đi chúng nó. Cao Hàn gật đầu. Bùi Tịnh Hải ánh mắt chợt lóe. Phía trước hắn liền phát hiện Cao Hàn trên người hơi thở có đôi khi cơ hồ cảm ứng không đến. Biết đối phương khả năng có cái gì bí pháp, hắn liền không hỏi. Hiện tại rốt cuộc khẳng định. Kia hảo, ta đi tìm những người khác hội hợp. Ngươi cẩn thận. Bùi Tịnh Hải cũng thực dứt khoát. Hắn một người cũng không phải giải quyết không được. Này viên hóa thần hồn châu ngươi cầm đi. Không cần. vừa mới kia viên ta đã hấp thu. Cao Hàn cự tuyệt, hai bên đều có xuất lực. Cũng hảo, hắn không cần, Bùi Tịnh Hải liền thu hồi tới. Cao Hàn không có do dự, trực tiếp đi rồi. Lúc này mới qua đi bao lâu à, cư nhiên nhanh như vậy liền đem một viên hóa thần hồn châu hấp thu. Vị này cao sư thúc trên người bí mật, thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Bùi Tịnh Hải nhìn hắn rời đi phương hướng nheo lại đôi mắt. Huyền Mặc Điện, Trung Ly Đình Châu nguyên bản cũng tính toán sát xong hai chỉ hóa thần du hồn sau. Lập tức liền xuyên qua mặt khác điện, thẳng đến tìm được Cao Hàn. Kết quả cũng bị đột nhiên toát ra tới càng nhiều du hồn cuốn lấy. Phí điểm sức lực đem hai chỉ hóa thần du hồn chém giết. Lại hấp thu đại lượng năng lượng. Trong cơ thể âm dương châu rốt cuộc chỉ còn lại có không đến một mm cái khe. Chính là khe nứt này. Vô pháp hắn hấp thu nhiều ít năng lượng. Đều không thể thành công tu bổ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta đi chém giết một đầu hợp thể kỳ? Trung Ly Đình Châu rốt cuộc cảm nhận được âm dương châu nồng đậm ác ý, hắn lại tự đại. Cũng sẽ không cho rằng hiện tại chính mình có thể chém giết một con hợp thể kỳ du hồn. Hơn nữa những cái đó hợp thể kỳ du hồn hiện tại tránh ở tiên cung chỗ sâu trong. Hắn liền tính muốn tìm, cũng tìm không thấy người. Khẳng định không được, Trung Ly Đình Châu chỉ có thể tạm thời buông cái này ý niệm. Không hề dừng lại, trực tiếp đi tìm Cao Hàn. Cùng lúc đó, nguyên bản phân tán ở các tòa đại điện môn phái thiên kiêu nhóm. Giờ phút này đại bộ phận lại ngoài ý muốn tụ tập ở Nhu Triệu Điện. Du hồn cuồn cuộn không ngừng lao tới. Chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không chờ chúng ta đãi mãn thời gian, cũng đi không ra thiên điện phạm vi. Bạch Vân Cốc Trình Tuần cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Ta đồng ý Trình Tuần cách nói. Nếu đại gia hiện tại đều ở chỗ này, chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau lao ra thiên điện. Đan môn Tôn Chí Viễn phụ họa nói, ta nghe nói, tiên cung chỗ sâu trong có một tòa tiên tuyền không gian. Phàm là có thể tiến vào tiên cung không gian người, đều có thể đạt được cực đại cơ duyên. Này đó du hồn sở dĩ liều sống liều chết đối phó chúng ta, chính là vì được đến chúng ta trên người môn bài. Mở ra tiến vào tiên tuyền không gian, môn. Du Thất quét đại gia liếc mắt một cái nói. Ta cũng đồng ý liên thủ. Tiên tuyền không gian có thể tiến tốt nhất. Không thể tiến. Chúng ta cũng không thể bị nhốt ở thiên điện nơi này. Kỳ Thế Kiệt nói. Các ngươi nói như thế nào? Đại gia nói xong liền nhìn về phía Tử Tiêu Tông, Cực Thượng Tông cùng Tiên Nữ Tông ba cái môn phái đại biểu giả. Tử Tiêu Tông tụ ở chỗ này, đúng là Tiêu Diễm ba người. Bọn họ ba người chung, trừ bỏ Ngu Tử Lãng mới vừa đột phá đại viên mãn. Còn lại hai người đã thành công đột phá đến hóa thần kỳ. Cũng là ở đây duy nhất một môn phái chung có hai gã hóa thần kỳ thế lực. Cực Thượng Tông chỉ có Văn Hoành Nho một người đột phá. Tiên Nữ Cung còn lại là Cam Mộ Lan. Tiên Cung có sẵn có thể chí có thể mượn bọn họ đột phá. Cho nên đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hóa thần. Không ai ngoài ý muốn. Muốn nói duy nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Đại khái chính là Tử Tiêu Tông. Lôi Tâm Nguyệt vốn là xuất khiếu hậu kỳ. Tiến vào sau cư nhiên liền nhảy hai cấp. So Ngu Tử Lãng càng mau đột phá đến hóa thần. Liền Lôi Tâm Nguyệt đều đột phá. Không ở nơi này Phong Tân Tinh. Còn có Bùi Tịnh Hải. Đột phá khả năng tính liền lớn hơn nữa. Cho nên Tử Tiêu Tông vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện bốn gã hóa thần kỳ. Này đối bọn họ tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Đặc biệt là Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông. Trần Bân Vũ vốn dĩ có cơ hội đột phá. Nhưng là hắn bị hóa thần kỳ du hồn đánh thành trọng thương. Thế cho nên phía trước đều ở khôi phục thương thế. Tả Kiến Đông cũng là. Trung Ly Đình Châu đối hắn thương tổn không phải da thịt thương. Thế cho nên hắn đến bây giờ cũng không có thể đột phá. Ngược lại là hắn sư đệ Triệu Dịch Bân. May mắn đột phá đại viên mãn. Trừ cái này ra, Thiên Trúc Quân, Khổng Siêu Phàm đám người cũng đều mượn cơ hội đột phá. Bọn họ tiến vào vạn tiên đạo phía trước. Tu Vi liền đã đến đại viên mãn. Tùy thời đều có thể tìm thời cơ đột phá. bọn họ không giống các đại môn phái có sư huynh đệ có thể lẫn nhau nâng đỡ. Cho nên hợp tác nói, bọn họ sẽ càng nguyện ý một ít, nếu không bằng chính bọn họ là không có khả năng tìm được tiên tuyền không gian. Có thể liên thủ, nhưng nếu có ai dám ở sau lưng hạ độc thủ, đừng trách Từ Tiêu Tông không khách khí. Tiêu Diễm thanh âm tràn ngập nhàn nhạt sát khí, còn cố ý quét Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông phương hướng liếc mắt một cái. Đương nhiên, Từ Tiêu Tông một môn bốn gã hóa thần nói, chúng ta ai cũng sẽ không ăn no chống cùng đại bộ đội hợp tác. Tôn Chí Viễn cười nói, bất quá hẳn là còn có rất nhiều người không lại đây. Chúng ta muốn hay không từ từ bọn họ, vẫn là đi trước động. Ta kiến nghị lấy Nhu Triệu Điện vì cứ điểm, trước thủ tại chỗ này, chờ đại gia tập hợp, bằng vào chúng ta mọi người chi lực. Ta không tin hướng không ra thiên điện, thời cơ nhưng không đợi người. Chúng ta nếu không rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, vạn nhất bị sở hữu du hồn vây quanh, chẳng phải là tự mình đào cái hố đem chính mình chôn. Trần Bân Vũ cười lạnh một tiếng, ta cùng Cực Thượng Tông nói, Trình Tuần nói, ta cũng đồng ý, mặt âm trầm Tà Kiến Đông cũng mở miệng. Lấy chúng ta mọi người thực lực, còn sẽ sợ du hồn vây công không thành. Có hóa thần kỳ du hồn tới, giết đó là, kỳ thế kiệt ngạo khí mà nói. Cam Mộ Lan trực tiếp hỏi Tiêu Diễm bọn họ, các ngươi nói như thế nào? Ta cho rằng có thể từ từ, đương nhiên là chờ. Các ngươi như vậy nóng vội nói, có thể lựa chọn chính mình trước giết qua đi. Lôi Tâm Nguyệt Thanh lãnh ánh mắt làm như hiểu rõ bọn họ ý tưởng. Hiện tại du hồn rõ ràng đã biết chúng ta khó đối phó. Liền hóa thần kỳ du hồn đều đại lượng phái ra. Chúng nó nếu biết chúng ta tụ ở chỗ này, trực tiếp phái ra một người hợp thể kỳ du hồn lại đây. Chúng ta còn có thể có mạng sống cơ hội sao? Các ngươi tưởng chờ chính mình đồng môn, lại không thể không màng đại gia nguy hiểm. Văn Hoành Nho lạnh lùng mà nói, rốt cuộc xuất hiện khác nhau. Ngu Tử Lãng vui sướng khi người gặp họa mà nói. Tiêu Diễm lạnh nhạt nói, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nếu chúng ta ý kiến không thể thống nhất, vậy tách ra đi. Tưởng cùng chúng ta cùng nhau lưu lại nơi này đám người, liền lưu lại. Không nghĩ lưu lại, có thể đi, vậy tách ra đi. Ta đồng ý lưu lại nơi này đám người. Cam Mộ Lan cái thứ nhất phụ họa. Nghe thế câu nói Văn Hoành Nho, toàn bộ sắc mặt tựa ngưng tụ một mảnh mây đen. Đan Môn cùng Thần Ma Tông cũng lần lượt ra tiếng. Ta cũng lưu lại, ta không đồng ý. Tới rồi Khí Tinh Cốc, đột nhiên xuất hiện hai cái khác nhau. Người muốn lưu, liền chính mình lưu. Du Thất nhìn về phía cùng chính mình ý kiến bất đồng Túc Minh, chẳng hề để ý mà nói. Túc Minh nhíu mày, vừa định nói điểm cái gì, khuyên một chút đối phương, đã bị bên người sư huynh kéo lại, nhẹ nhàng mà diêu một chút đầu, truyền âm nói, không cần khuyên hắn, tựa như Tiêu Diễm nói, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Du Thất là cốc chủ đệ tử, chính chính đáng đáng cốc chủ dòng chính, ở Khí Tinh Cốc thời điểm cũng đã cùng bọn họ không hợp, ngày thường cũng không có gì lui tới. Chúng ta đi. Cực Thượng Tông cùng U Ma Tông tu sĩ trước sau rời đi. Du Thất cùng Trình Tuần ngay sau đó cũng mang theo người đi theo đi rồi. Lấy Thiên Trúc Quân là chủ tán tu thế lực, trừ bỏ mấy cái đi theo đi rồi, còn lại cũng đều giữ lại. Quảng cáo, cách chương.